Công chúa thế giới đêm, chương 6, trở về part 1, gocchuyenaudio.com. Sau 3 năm đi du học, tụi nó đã tốt nghiệp 3 trường đại học thời trang hàng đầu của Mỹ loại xuất sắc. Và đang điều hành Sending, tập đoàn đứng đầu thế giới thời trang. Tụi nó nhảy lớp ạ, gần 1 giờ sáng, nó đang hí hoáy bên bản thảo cho bộ siêu tập thu. Đông sắp tới thì điện thoại reo. Omi lớp, nghe cơn mưa đêm dần trôi, trong lòng thêm bao phiền muộn. Vì một ai nơi đây đã xa rất rất xa. Bao nhiêu đêm anh nằm mơ một mình. Vì tình yêu anh đã trao ngày qua. Sorry mi lớp, đừng làm mình thêm xa nhau. Hay, em giờ đang ở nơi đâu? Một mình ngồi trong mong được tình yêu quay về. Yeah, bên anh, oh, hãy nói hết ra đi. Trong tim em đang cần anh, đừng giận hờn anh em hỡi với những nỗi đau trong lòng. Anh không biết phải làm sao khi em chẳng muốn gần anh. Lòng trống vắng với bao nhớ nhung khi người ra đi. Oh me love, hey, oh me love, 365 đa ban. Alo, anh xin hả, em đây, nó bắt máy, cái gì cách chương.